lông gà rụng tứ tung. Nhà khoa học nhìn vào đồng hồ trên màn hình. Sau 10 giây, anh nhặt khẩu S, U, N, G điện tử dưới đất lên, B, A, N một phát vào đầu con gà. Lại chờ thêm 10 giây, anh B, A, N thêm phát nữa. Cách chương.